Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Ba, ngày 15 tháng 11 năm 2011. Và bây giờ là 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Thủ tướng Đức hô hào một châu Âu thống nhất. Europa ist heute in einer der schwersten Stunde, vielleicht in der schwersten Stunde seit dem Zweiten Weltkrieg. Thông tin viên đài VOA sẽ có bài tường thuật từ Roma, nhưng trước hết, Nguyễn Trung và Chu Nguyên tóm lược các tin quan trọng khác. Vấn đề biển đảo bao trùm chuyến thăm Philippines của Ngoại trưởng Clinton. Các bộ trưởng ASEAN ủng hộ Miến Điện trở thành chủ tịch khối năm 2014. Truyền thông Trung Quốc chỉ trích nhận định về tiền tệ của Tổng thống Obama. Cảnh sát New York giải tán người biểu tình thuộc phong trào chiếm phố Wall. Các công ty Nhật Bản có thể xây thêm nhà máy ở Việt Nam sau nạn lụt ở Thái Lan. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Mở đầu phần tin tức thời sự là bài tường thuật về tình hình kinh tế ở châu Âu. Thủ tướng Đức bà Angela Merkel kêu gọi một sự liên kết chính trị mạnh mẽ hơn tại châu Âu để vượt qua cuộc khủng hoảng nợ nần của khối này. Bà gọi cuộc khủng hoảng là thời khắc gay go nhất ở châu lục này kể từ Thế chiến thứ hai. Và tại Italia, Thủ tướng được chỉ định ông Mario Ponti đang ra sức chọn các thành viên cho nội các của ông. Thông tín viên Sabina Castelfranco tường thuật từ Rome cho đài VOA. Minh Anh trình bày chi tiết. Nói chuyện với hàng ngàn đại biểu trong đảng bảo thủ của bà, Thủ tướng Angela Merkel khẳng định rằng Đức sẽ phải hy sinh thêm để đối phó với những biến cố tài chính tại châu Âu. Europa ist heute in einer der schwersten Stunde, vielleicht in der schwersten Stunde seit dem Zweiten Weltkrieg. Bà nói, hiện nay châu Âu đang ở vào một trong những giờ phút gay go nhất, có thể gay go nhất kể từ Thế chiến thứ hai. Bà nói, chúng ta phải ý thức rõ rằng chúng ta không nên nản lòng về chuyện đó. Bà nói hồi năm 2008, nước Đức đã tìm cách vượt qua được cuộc khủng hoảng tài chính, với khẩu hiệu là Đức sẽ ra khỏi cuộc khủng hoảng này mạnh hơn so với lúc bước vào tình trạng đó. Giờ đây, nước Đức phải thành công trong sứ mạng đưa châu Âu ra khỏi cuộc khủng hoảng này mạnh hơn so với lúc bị rơi vào tình trạng đó. Bà Merkel nói thêm rằng, cơ cấu của Liên hiệp châu Âu phải được phát triển thêm nữa. Điều đó có nghĩa là tạo ra một châu Âu, bảo đảm là đồng euro có một tương lai. Wir haben es geschafft, 2008 die Finanzkrise zu überwinden und zwar genau nach dem Motto Deutschland wird gestärkt aus dieser Krise. Thủ tướng Đức nói rằng euro có ý nghĩa sâu xa hơn là một loại tiền tệ. Nó là biểu tượng sự thống nhất của châu Âu và nó đã trở thành biểu tượng của nửa thế kỷ hòa bình, tự do và phồn thịnh. Nhà lãnh đạo của nền kinh tế lớn nhất châu Âu nhấn mạnh rằng nếu euro thất bại thì châu Âu cũng sẽ thất bại. Tại Ý, Thủ tướng được chỉ định Mario Monti bắt đầu các cuộc thảo luận hôm thứ Hai để thành lập một chính phủ mới gồm các chuyên gia phi chính trị. Nỗ lực này tiếp theo sau vụ từ chức của ông Silvio Berlusconi và việc Quốc hội chấp thuận các biện pháp khẩn cấp về khắc khổ và cải tổ. Nhưng nhà phân tích chính trị James Wansland tại trường đại học American University ở Rome nói rằng sự kiện ông Berlusconi từ chức không có nghĩa là ông từ bỏ chính trị. Berlusconi made his position very clear when he left on Sunday. Ông Berlusconi đã bày tỏ rất rõ lập trường của ông khi từ chức hôm Chủ nhật. Ông đã gửi một thông điệp qua băng video cho nước Ý nói rằng con đường hoạt động của ông chưa chấm dứt. Trước hết, ông nói rằng cá nhân ông rất bực bội chuyện thiên hạ reo mừng khi ông từ chức, nhưng về phương diện thực chất, ông sẽ gia tăng nỗ lực gấp đôi để tiếp tục ý tưởng phục hưng nước Ý. Vì về vào lúc này chắc chắn ông chưa nghỉ hưu, ông không phải là mẫu người nghỉ hưu. Ông Monti, một giáo sư kinh tế 68 tuổi, cam kết hành động với một tinh thần khẩn trương để tìm ra các bộ trưởng cho chính phủ mới và nói rằng hy vọng ông sẽ quy tụ được một đội ngũ mạnh. Ông đã dành suốt ngày để hội họp với nhiều đảng phái chính trị. Sau khi ông thành lập được một nội các nhỏ gồm các chuyên gia kỹ thuật và đề ra các ưu tiên cho hoạt động của chính phủ, ông sẽ còn cần phải bảo đảm rằng có đủ hậu thuẫn trong quốc hội để cai trị.

thông tin để tiến bộ. Trở lại phần tin tức thời sự quốc tế, quyết định của Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda tham gia thảo luận Hiệp ước Thương mại Tự do Thái Bình Dương có phần chắc sẽ không nhận được sự đồng tình của nhiều người trong giới nông gia Nhật vì họ sợ hàng nhập khẩu giá rẻ tràn ngập. Tuy nhiên, theo tường trình của thông tín viên Justin McCurry của đài VOA từ Tokyo, thì động thái này nhận được sự hoan nghênh dè dặt của cử tri Nhật Bản. Mời quý vị theo dõi bài tường trình do Tấn Chương trình bày sau đây. Việc Thủ tướng Noda ủng hộ việc tham gia cơ chế đối tác xuyên Thái Bình Dương gọi tắt là TPP chỉ là bước đầu tiên của một tiến trình dài hơn mà trong đó phải vượt qua được sự chống đối trong nước, cũng như những quan tâm từ chính quốc gia thành viên khác tham gia đàm phán TPP. Nếu được công nhận thì bước này sẽ đánh dấu nỗ lực mang hoài bão lớn nhất trong khu vực nhằm tự do hóa mậu dịch giữa 21 thành viên APEC và sẽ hình thành một thị trường lớn hơn Liên hiệp châu Âu 40%. Nhưng sự kiện này có thể sẽ mở ra một môi trường cạnh tranh khốc liệt hơn đối với một số ngành công nghiệp nội địa, nhất là đối với giới nông gia Nhật Bản có thể sẽ gặp khó khăn trong việc cạnh tranh với hàng nhập khẩu giá rẻ hơn. Các giới chức Hoa Kỳ nói rằng, đối tác thương mại lớn thứ tư của Washington phải thể hiện cam kết của họ trong việc mở cửa thị trường và giải quyết những vấn đề gây lo ngại, nhất là các rào cản đối với thịt bò và các loại nông sản khác. Các giới chức Nhật Bản nói rằng Thủ tướng Noda đã nêu rõ quyết tâm bảo vệ quyền lợi quốc gia, trong đó có những quyền lợi của giới nông gia. Trong bài phát biểu được đài truyền hình NHK phát sóng, Thủ tướng Noda nói rằng ông thừa nhận sự cần thiết phải mở cuộc tranh luận công khai trong nước về vấn đề này. Giới nông gia Nhật Bản đang đi đầu trong việc chống đối trong nước đối với việc tham gia TPP. Họ lập luận rằng, việc dỡ bỏ hàng rào quan thuế đối với hàng nhập khẩu sẽ gây thiệt hại cho kế sinh nhai của họ. Nông gia Nhật nhận được sự trợ giá rất lớn của chính phủ và được bảo vệ bởi thuế suất cao đánh vào hàng nhập khẩu. Các đài truyền hình tại Nhật Bản chiếu những đoạn video cảnh những người biểu tình bày tỏ lo ngại của họ từ Hawaii. Một nông gia từ Hokkaido, đảo nằm về phía cực bắc của Nhật Bản, đến tham gia nhóm những người biểu tình, nói với đài truyền hình TBS của Nhật rằng các nông gia ngành chăn nuôi bò, ngành trồng lúa và các ngành khác cũng tập trung về đây để bày tỏ chống đối. Nông gia này nói rằng họ sẵn sàng đi đến bất cứ nơi nào trên thế giới để nói lên tiếng nói của họ. Ngoài việc nông gia bị thiệt hại trong công cuộc làm ăn, sự tự túc về thực phẩm của Nhật Bản, tỷ lệ lượng tiêu thụ hàng ngày do sản lượng trong nước cung ứng nay ở mức khoảng 40% theo ước tính cũng sẽ bị giảm sút đáng kể. Vì tác động gây ra cho ngành nông nghiệp và các giới khác có liên quan, Thủ tướng Noda có thể sẽ phải chật vật mới thuyết phục được các nhà lập pháp trong đảng Dân chủ Nhật Bản của ông rằng TPP tiêu biểu cho một cơ hội kinh tế chứ không phải là một mối đe dọa. Tuy nhiên, có những dấu hiệu cho thấy khối công chúng lớn hơn của Nhật nóng lòng muốn giá hàng tiêu dùng thấp hơn, kèm theo việc hạ thấp các rào cản mậu dịch. Trong cuộc thăm dò do Nhật báo Asahi thực hiện cho thấy 46% số người được hỏi bày tỏ ủng hộ đối với việc Nhật Bản tham gia TPP, trong khi chỉ có 28% chống đối. Những người ủng hộ nói rằng tham gia hiệp ước thương mại này sẽ nâng cao GDP của Nhật Bản và hạ thấp giá các mặt hàng tiêu dùng. Trong một báo cáo công bố hôm nay, Cơ quan Nguyên tử năng Liên Hiệp Quốc khen ngợi các nỗ lực của Nhật Bản trong việc làm sạch chất phóng xạ tại lò phản ứng hạt nhân Fukushima bị hư hại. Nhưng cơ quan này cũng kêu gọi nước Nhật cứu xét thêm một vài biện pháp. Cơ quan Nguyên tử năng quốc tế, tức IAEA, dựa bản báo cáo vào chuyến thăm tìm hiểu sự thực tại Nhật Bản của 12 chuyên gia quốc tế trong tháng trước. Bản báo cáo nêu bật một số biện pháp tích cực mà nhà chức trách Nhật đã thực hiện, trong đó có việc nhanh chóng phân bổ các nguồn lực pháp lý, kinh tế và công nghệ để giải quyết vấn đề và dành ưu tiên cho công tác dọn sạch các khu vực trẻ em thường lui tới. Nhưng IAEA nói rằng giới hữu trách Nhật nên cứu xét thêm các biện pháp, trong đó có việc đánh dấu những tuyến đường an toàn xuyên qua các khu vực bị ảnh hưởng và quyết định về địa điểm các chất liệu phóng xạ sẽ được tồn trữ lâu dài.